kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, tất cả đều là người chết tiểu khu. Trở lại phòng khách, Vương Lão Thái đã tỉnh lại, nàng lôi kéo Chu Lão Đầu tay, không ngừng trò chuyện bình thường, trò chuyện Chu Lão Đầu mấy năm nay sau khi rời đi. Trong nhà chuyện đã xảy ra, Chu Lão Đầu không có đem Lão Thành tiểu khu thực tế tàn khốc nói cho Vương Lão Thái. Hắn khẩn cầu nhìn Tô Đại Nhiên, hy vọng Tô Đại Nhiên cũng không cần nói cho Vương Lão Thái. Để Vương Lão Thái sinh hoạt tại trận này trong giấc mộng a. Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện, Vương Lão Thái quả nhiên không phải tự nhiên rất nhiều. Nàng tuy là cảm tạ Tô Đại Nhiên đem Chu Lão Đầu tặng trở về, nhưng thật là rất sợ Tô Đại Nhiên. Ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Tô Đại Nhiên ngồi ở Vương Lão Thái bên cạnh. Ngươi biết Giang Ngư sao? Chu Lão Đầu nắm bắt Vương Lão Thái tay, dành cho nàng cổ vũ. Vương Lão Thái gật đầu, nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Giang Ngư nàng biết, đó là một cái rất tốt tiểu tử. Hiếu kính phụ mẫu, quan ái trưởng bối. Ở Lão Thành tiểu khu là có tiếng ưu tú thanh niên. Chỉ bất quá, hắn mấy năm trước đi thành phố khác làm công, thỉnh thoảng sẽ thông điện thoại nói một chút chính mình đại khái tình huống thanh niên nhân nha, nên đi ra ngoài xông xáo. Chỉ bất quá, hiện tại thanh niên nhân quá bận rộn. Vương Lão Thái đại khái nói Giang Ngư một nhà tình huống. Giang Ngư ra bên trong ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, còn có một cái gọi Giang Đình muội muội. Đáng tiếc, nhà đầu này thần kinh ra khỏi vấn đề rất lớn. Nàng thì thầm lấy mọi người đều chết hết rồi. Hiện tại hết thảy tất cả đều là giả, đều là gạt người. Lão Thành tiểu khu là một người chết tiểu khu, không có một người sống. Cha mẹ của nàng mang nàng nhìn rất nhiều y viện, chẳng những bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Nàng mỗi ngày đều thần thần thao thao, nói Lão Thành bên ngoài tiểu khu đều là giả, liền y viện, bác sĩ đều là giả. Bệnh tâm thần, Vương Lão Thái gật đầu, nghe nói gọi cái gì phán đoán chứng, kỳ thực cũng không thể trách đứa bé kia. Bây giờ thời đại này hai từ áp lực thật sự là quá lớn, phụ mẫu nàng còn cả ngày buộc nàng bên trên phụ đạo ban. Nói thật, ta đều nhìn không được, có lúc ta ban đêm mất ngủ, 3 giờ hơn, còn có thể chứng kiến Giang Đình gian phòng đèn sáng rỡ tương đương. Áp lực lớn như vậy. Vừa không có ngu nhạc thời gian, có thể không gặp chuyện không may nha. Ta cho lúc trước Giang Đình phụ mẫu còn nói qua, lao giật kết hợp, học nghiệp trọng yếu, nhưng là thân thể là trọng yếu hơn. Chu Lão Đầu gật đầu, sau đó thở dài một hơi. Thời đại không giống nhau à, chúng ta lúc còn trẻ cùng hiện tại khẳng định không có biện pháp so. Phán đoán chứng, Tô Đại Nhiên không biết nên đánh giá như thế nào. Hắn biết, toàn bộ tiểu khu ai đều có thể là bệnh tâm thần. Chỉ có Giang Đình không phải bệnh tâm thần. Nàng có thể là Lão Thành tiểu khu duy nhất một cái thanh tỉnh. Giang Đình nói không sai. Nơi đây toàn bộ đều là giả. Lão Thành tiểu khu là một người chết tiểu khu. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Chữa cho tốt Giang Đình phán đoán chứng. Từ Vương Lão Thái trong miệng kích phát liên quan tới Giang Đình ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Đình là Giang cá muội muội. Phía trước nghe Vương Lão Thái nói, Giang Ngư ngẫu nhiên biết gọi điện thoại về, hàng năm lúc sau Tết cũng sẽ trở về ở vài ngày. Cái này liền chứng minh Giang Ngư tuy là trả giá toàn bộ cấu tạo một giấc mộng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tiêu thất. Hắn cũng ở đây chàng trong mộng, chỉ là hạn chế khá lớn. Theo cái này nhiệm vụ làm tiếp, nói không chừng có thể gây ra liên quan tới Giang cá nhiệm vụ. Đúng rồi, Chu Linh lúc nào trở về? Ta cũng muốn làm cho hài tử của ta đi Hoa Linh Lan tiểu học đến trường. Nghe Chu Linh là Hoa Linh Lan tiểu học lão sư. Sở dĩ ta muốn hỏi thăm một chút Hoa Linh Lan trường học tình huống. Tô Đại Nhiên hỏi Vương Lão Thái. Vương Lão Thái nhìn đồng hồ nói ra, cũng sắp tan việc, bất quá, chấm ngoặc kép. Vương Lão Thái lại nhìn một chút Chu Lão Đầu. Tô Đại Nhiên biết nàng là có ý gì. Yên tâm, Đến lúc đó ta sẽ nhường Chu lão đầu giấu đi. Đây là thuộc về ngươi và Chu lão đầu bí mật. Ừm ân, Vương lão thái vội vàng gật đầu. Nàng không sợ hóa thành quỷ Chu lão đầu, cũng không đại biểu những người còn lại không sợ. Nói cho cùng, nàng lúc này tư duy vẫn là lấy suy tư của người để suy nghĩ sự tình. Ta có cái thê tử là học y, gọi Triệu Khả Hinh, đối với tinh thần tật bệnh rất là sở trường. Giang đình tình huống, ta muốn ta thê tử sẽ phải cảm thấy rất hứng thú. Vương lão thái, không biết có thể hay không báo cho ta biết giang đình vị trí. Ta đến lúc đó mang ta thê tử đi xem một cái. Vương lão thái liền vội vàng gật đầu, nàng nói cho tô. Đại nhiên, giang đình ở số 5 lầu 12 tầng 1203. Cái kia nha đầu, ngoại trừ phán đoán chứng bên ngoài, còn có nóng nảy chứng, tính khí phi thường sợ. Phụ mẫu bình thường sau khi ra cửa, liền đem nàng nhốt tại gian phòng, không dám thả nàng đi ra. Nhớ kỹ có một lần, nàng từ trong nhà cầm một bả dao bầu, chém bị thương nhiều người. Một bên chém còn một bên kêu, các ngươi đều là người chết. Ta muốn cho các ngươi chứng minh, ta không có phán đoán chứng. May mắn không phải là cái gì đại thương. Cha mẹ của nàng lén lút xử lý bồi thường phía sau, liền rốt cuộc không có thả Giang Đình đi ra. Tô Đại Nhiên lại hỏi một cái liên quan tới Giang Đình tình huống, sau đó mượn ra đi tản bộ lý do, ly khai Chu lão đầu ra. Lần này từ Chu lão đầu ra sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ ác ý nhắm vào mình. Tiến nhập thang máy trong nháy mắt, thang máy không khống chế được, một tiếng ầm vang rớt xuống. Tiếng nổ kia kinh động rất nhiều cư dân, bọn họ dồn dập chạy tới, tương đương phá hư thang máy té xuống, bên trong còn có người. Mau đánh điện thoại, nhanh. Tô Đại Nhiên xé mở cửa thang máy, xuất hiện ở trước mặt mình chính là một mảnh mờ tối bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất khoảng cách Tô Đại Nhiên cách đó không xa, đứng một bóng người hư ảo. Bóng người phụ cận dưới đất ngọn đèn chợt ẩn vụt sáng, tuyệt không ổn định. Giang Ngư, Tô Đại Nhiên đối người ảnh phương hướng hô. Nhưng khi hắn còn không có chạy tới lúc, bóng người đột nhiên biến mất, bởi vì bảo an mang theo một đống người vội vã đi tới bãi đậu xe dưới đất chuẩn bị cứu người. Đây là tình huống gì? Thang máy làm sao có lớn như vậy một cái hang? Giống như bị ai vạch tìm tòi. Nhanh, cậy ra thang máy, nhìn người ở bên trong còn sống không? Bọn họ là người chết. Thế nhưng tư duy còn dừng lại ở người sống trạng thái cũng không biết là may mắn, còn là không hạnh. Mà Tô Đại Nhiên bên này xuất hiện phiền toái rất lớn. Tại hắn nhìn thấy răng cá bóng người phía sau, kích phát một cái đặc biệt. Thật tốt, thủ khiêu chiến nhiệm vụ. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Răng cá ác ý, gợi ý. Ở răng cá thế giới, chuyện gì đều có thể phát sinh. Độ khó khá cao. Gợi ý 2. Không cần nói cho những người còn lại. Lão thành tiểu khu chân chính bí mật. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Gợi ý 3. Không muốn tiếp cận giang cá người nhà. Ác ý tai. Tô Đại Nhiên biết, Giang Ngư phi thường không chào đón chính mình cái này người từ ngoài đến. Cái kia mảnh nhỏ hồ nước màu đen, đã từng hẳn là vô ý xông vào rất nhiều giống như chính mình người từ ngoài đến. Những người ngoại lai này, không phải là bị Giang Ngư giết chết, chính là bị Giang Ngư bóp méo ký ức. Lưu tại lão thành tiểu khu, vĩnh cửu sinh hoạt tại giả tạo mộng cảnh. Ta nhớ được, hồ nước màu đen ở hắc sắc biên giới thành thị, đại lượng hắc thủy hóa thành thác nước, chảy bay trực hạ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Đại Nhiên loáng thoáng cảm thấy, Giang Ngư khả năng cùng hắc sắc thâm uyên còn có chút quan hệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.